Force, phế tích thế giới các thần, chương 478, liên lạc với Damin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều, nhóm Athenia liền đã đến thị trấn Fodorio để cho Sela thông báo với Turan một tiếng, xong thì bận việc với Carson nên chẳng làm phiền nó nữa. Turan đã cố tình gợi ý cho phép mấy người này nghỉ ngơi một ngày, nhưng xem ra họ sẽ chẳng buồn để tâm tới. Giờ thì đã có Carson lo liệu, nó vẫn nên ít nghĩ ngợi về vấn đề này thì hơn. Theo kế hoạch lúc trước, Turan cùng đội khiên xám nên đang bên trong cuộc càn quét phó bản, bãi nước cạn cách thị trấn Fodori chừng 50 cây số về phía tây, nằm sát dòng dòng Nalip. Tuy nhiên, do vụ việc ở phó bản, vùng đất hoang đàn, kế hoạch đã phải thay đổi, và nhiều khả năng là cuộc càn quét phó bản, bãi nước cạn sẽ không xảy ra. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Turan cũng sẽ không góp mặt. Hiện thời, nó đã quyết định sẽ chú tâm vào hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên ngày mai, để xem hiệu quả thế nào rồi mới lựa chọn nước đi tiếp theo. Do đó, giờ hẳn là lúc thích hợp để liên lạc với Damin một hồi. Turan chờ đợi, từng tín hiệu được truyền đi nhưng chẳng có phản hồi. Đối phương có lẽ là đang bận bịu với đám quái nào đấy. May thay, không phụ lòng Turan, đến lần gọi thứ ba thì lập tức có tiếng đáp lại. Turan, tôi Damin đây, Turan cất tiếng, tình hình chỗ hai người thế nào? Damin không đáp ngay, chừng như đang trao đổi với ai đó, mọi thứ vẫn ổn. Damin vừa mới đạt thần cấp 10 không lâu, bản thân tôi vẫn còn phải cố gắng thêm chút ít, người nói chuyện hẳn là Cao, có lẽ giao tiếp giữa hai người xảy ra vấn đề nên cậu ta đành phải trực tiếp đáp lời nó. Nhanh như vậy, Turan nghĩ thầm, nó quả thật là mong hai người đồng đội của mình sớm thăng thần cấp nhưng tốc độ hiện tại cũng quá nhanh rồi. Đó cũng chỉ là một cặp du hành giả mà thôi, gặp khó khăn trong lúc du hành là không thể tránh khỏi. Còn chuyện hai người họ chịu hợp tác với bên thứ ba, Turan ngay từ đầu liền đã loại bỏ khả năng này. Đơn giản là vì chính nó chưa từng được nghe tin về điều ấy, mà Damin hay cả Cao đều sẽ không dám làm việc khinh suất. Damin trông hơi ngô nghê, hành động phần lớn đều dựa vào cảm tính, nhưng không phải loại người không biết phân biệt nặng nhẹ. Kể cả khi cậu ta bị dụ dỗ hay thật lòng muốn hợp tác cùng ai đó, sẽ chẳng thể nào bỏ qua việc thông báo cho nó được. Huống hồ chi, bên cạnh cậu ta còn có Cao, vấn đề thì cũng là có Cao. Nói tiếp, số tiền cậu cung cấp cho bọn tôi lúc trước e là không trụ thêm lâu hơn được nữa. Có phải là nên, Turan cười khì một tiếng, bảo, đừng lo, tôi sẽ sớm gửi tiền cho hai cậu, nếu không còn vấn đề gì thì để cho Damin nói chuyện với tôi, he. Tạm thời thì không, Cao thốt, giọng vui vẻ hẳn lên, có gì tôi sẽ truyền tin báo cậu sau. Turan nghe vậy thì nhướng mày, có vẻ là hai người đồng đội của nó đang vướng vào rắc rối nào đấy, nhưng tạm thời lại không nghiêm trọng đến mức phải nhờ tới Turan. Vậy âu cũng là điều tốt, Cao làm việc càng ngày Turan càng thấy đáng tin cậy. Mặc dù cậu ta cũng có những điểm khiến nó không hài lòng, nhưng là một người đội trưởng, nó tự nhiên không thể chỉ vì thế mà nghi ngờ năng lực thành viên tổ đội của mình. Có chuyện gì vậy Turan? Damin cất tiếng hỏi, sắp tới tôi định sắp xếp cho cậu một cuộc gặp với người bên quân đoàn Angril. Cậu nghĩ sao? Turan vào thẳng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chẳng trông chờ Damin sẽ suy xét gì về chuyện này, vì cậu ta vốn là kiểu người không giỏi suy nghĩ, hay đúng ra là lười làm điều khiến đầu phải đau ấy. Mặt khác, có Turan ở đây, trách nhiệm tính toán mọi việc chắc chắn là đổ dồn hết lên người nó. Và thật đúng như thế, chưa đầy một giây, Damin đã đáp. Hả, cậu thấy được thì được thôi. Những chuyện thế này, tôi đâu có rảnh gì. Vậy nên, Turan phải tìm cách giải thích vấn đề sao cho dễ hiểu nhất. Từ đó Damin có thể nhận định và đưa ra lựa chọn cho bản thân, đối phương sẽ là người từ vị trí phó đoàn trưởng trở lên. Quân đoàn Angril xem trọng cuộc gặp này. Mục đích của họ có thể quân đoàn Rampan, cũng có thể bao gồm cả nhà Aochi. Cái nhìn của nhà Aochi về việc này là chưa rõ ràng, nhưng nếu cuộc gặp diễn ra, nhiều khả năng họ sẽ có hành động trực tiếp ảnh hưởng tới cậu. Ngừng lại một chút hòng để cho Damin có thể thời gian tiêu hóa lượng thông tin mình vừa cung cấp, Turan nói tiếp. Damin, cậu có từng nghe tin gì về gia đình mình chưa? Hoặc là cụ thể thì cậu nghĩ họ sẽ làm gì? Damin trầm ngâm hẳn một lúc lâu. Vì không thấy được mặt đối phương nên Turan cũng chẳng rõ cậu ta bây giờ đang có biểu hiện như thế nào. Đây theo như Turan đánh giá là một vấn đề tương đối nhạy cảm. Ấn tượng của nó về gia đình vốn không tốt và chẳng bao giờ muốn có người nhắc tới. Về phần Damin, nếu Turan không nhầm thì cậu ta luôn được đối xử như là một cậu ấm, gần như chẳng cần phải lo lắng về điều gì cả, cứ mặc sức mà chơi, làm theo ý mình. Bên cạnh đó, Turan tin chắc tin tức rằng Damin đột phá Nia đã sớm đến tai những thành viên trong nhà Aochi. họ tới giờ vẫn chưa có hành động gì, không có nghĩa là họ cho phép đứa con trai út quý giá trong nhà thoải mái lang thang một mình cùng một tổ đội nhỏ. Trên thực tế, tình hình yên bình như hiện tại chỉ càng khiến Turan thêm lo lắng, tôi nghĩ họ sẽ không để ý đâu. Lời đáp của Damin làm Turan nhướng mày, lấy làm khó hiểu. Nó đã đưa ra hai khả năng có thể nhất đến từ nhà Aochi, và cậu ta thì đưa ra khả năng thứ ba mà theo như nó thấy là chẳng thể xảy nào ra được. Dù vậy, nghe giọng vẻ như chắc nịch của Damin, Turan lại không dám lập tức phủ định. Cậu ta đến cùng vẫn là người nhà Aochi, tại sao? Turan hỏi Athi. Tôi từng nghe anh trai than vãn về quân đoàn Angryu không ít. Lời nhiều thì tôi không nhớ rõ, nhưng chủ yếu là anh ấy không xem trọng đối phương. Mặt khác, chị của tôi đã sớm chấm dứt hợp tác với họ rồi. Quân đoàn Angryu và chị của Damin đã từng hợp tác với nhau. Và anh trai cậu ta thì xem thương họ. Turan thốt thầm, thông tin mà Damin vừa cung cấp hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ điều gì nó từng nghe được về nhà Aochi. Cậu ta chẳng giống như là đang nói dối, cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Khả năng cao là nhà Aochi đã luôn giỏi trong việc ẩn giấu hành tung bản thân khỏi tai mắt người ngoài. Theo như vậy, việc cuộc gặp giữa quân đoàn Angryu với Damin quả thật có khả năng bị nhà Aochi làm ngơ. Thứ nhất là vì hai bên đã từng có hợp tác với nhau, dù không biết kết thúc như thế nào, cuộc gặp cũng sẽ chỉ là một đốm lửa nhỏ bén cháy lên từ viên than hồng sót lại khi trước có hay không có cũng chẳng thành vấn đề. Nhiều lắm là chị của Damin sẽ ra mặt làm ra vài động tác chiếu lệ, thậm chí có thể chẳng thèm quan tâm luôn. Thứ hai, nhà Aochi vốn không xem trọng quân đoàn Angryu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, nhưng tự chung lại, họ chẳng việc phải lo lắng cả. Nếu nhà Aochi phản ứng gay gắt chỉ vì một nhóm đối tượng mà mình không xem trọng, họ đã sớm làm vậy với tổ đội Turan rồi. Nhưng đến cùng, Turan vẫn không thể hiểu nổi vì sao nhà Aochi lại xem nhẹ quân đoàn Angryu. Theo nó được biết thì quân đoàn Rampan vốn chẳng phải thế lực gì quá lớn mạnh so với quân đoàn Angryu. Một thế lực muốn tồn tại đâu thể chỉ đơn giản dựa vào bản thân, còn chưa nói đến việc phải dè chừng các mối nguy hiểm. Hay là lần đó, Turan nghĩ thầm, nó chợt nhớ mình đã từng nhờ Windua giúp trông chừng mấy người đồng đội của mình ở vùng thảo nguyên Đông Bắc. Nếu như việc hợp tác với chị của Damin được đề cập tới đúng là vào lần đó, vậy thì quả thật nó đã tên phó đoàn trưởng qua mặt một cách ngoạn mục. Phải biết lần đó, Turan ngoài miệng bảo là lời mời hợp tác nhỏ, trên thực tế chỉ là để người của quân đoàn Angryu đến nói vài lời với phía quân đoàn Rampan. Chuyện sau đó, tự người của quân đoàn Rampan sẽ biết cách mà làm việc. Nếu không thì Windua đã chẳng dễ dàng đồng ý yêu cầu của nó, được. Tôi hiểu rồi, Turan lên tiếng, nếu thế thì cuộc gặp mà họ yêu cầu tôi sẽ đồng ý, cậu cứ tiếp tục tập trung vào việc du hành, có thông tin gì tôi sẽ báo cho. Thế tốt rồi, Turan. Cuộc đối thoại cứ thế kết thúc, lại để cho Turan ngẩn người hồi lâu. Điều kiện trao đổi với quân đoàn Angryu xem như đã có thể thực hiện được, từ đó lượt hưởng dụng mạch nguyên khí tiên thiên vào ngày mai đã xem như thuộc về nó. Nhưng Turan hoàn toàn không vui chút nào. Chỉ vài lời của Damin đã khiến nó phải vội vàng suy tính lại mọi việc và gần như phải loại bỏ hết toàn bộ những tình báo mình có về nhà Aochi. Cái dòng họ này chắc chắn không tầm thường. Nếu bạn là fan của ma tu nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo. Mời đọc cách chương.